Chương 480, người biến dị. Thời gian của ngươi đã kết thúc, nếu như không muốn bị đông cứng chết ở chỗ này, ngươi liền nên rời đi. Nghe Nít Fuji, Ản Sì En Văn lại cũng không trả lời hắn, mà là trực tiếp mở một cái truyền tống môn, sau đó liền như vậy nhìn xem hắn. Nghe được Ản Sì En Văn, cảm thụ được thân thể của mình tình huống, Nít Fuji biết, bây giờ không phải là gượng chống thời điểm, một là bởi vì không đáng, hai cũng là bởi vì hắn thật sắp không chịu nổi. Nhìn thoáng qua Ản Sì En Văn, hắn muốn đem nữ nhân này dáng vẻ khắc vào trong đầu của mình bên trong. Sau đó Nít Fuji mới đi tới truyền tống môn phía trước, vừa cất bước đi vào. Theo hắn tiến vào truyền tống môn bên trong, trong nháy mắt hắn lần nữa về tới ấm áp ấn Tam Quốc. Đây cũng chính là thân thể của hắn tốt, nếu là đổi thành một ít lão nhân, từ âm mấy chục độ trở về không bên trên hơn 30 độ nhiệt độ vượt qua, đầy đủ để bọn hắn xuất huyết não trực tiếp đổ xuống. Liền xem như Nít Fuji QNZ cảm giác có một ít khó chịu, đầu có một ít chóng, mà lại dưới chân cũng có một chút như nhuôn ra, đây chính là mạch máu có chút không chống nổi ý tứ, mà ơ thơ y điếm na y, cái kia gọi là một đồ người QNZ hướng về hắn gật đầu một cái, sau đó mở ra một cái truyền tống môn trực tiếp rời khỏi. Cục trưởng 333 nhìn xem một đồ rời đi, Củn Sấn liền lập tức đi tới Nít Fuji bên người, có chút bận tâm nhìn xem kia dường như đều nhanh muốn đứng không vững Nít Fuji. Không có chuyện, chúng ta trở về rồi hay nói. Hướng về bốn phía nhìn một chút, Nít Fuji đối ẩn nút trong bóng tối hạ cậy đánh một thủ thế, tiếp lấy một nhóm ba người liền trực tiếp chạy về sân bay, ngồi lấy bo nở hà nở chuyên môn máy bay, hướng về quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục tổng bộ mà đi, mà tại về tới tổng bộ về sau. Nít Fuji đơn độc đem Củn Sần lưu tại phòng làm việc của hắn bên trong. Ta lần này nhìn thấy cái kia gọi là Ản Sì En Văn nhìn xem Củn Sần, Nít Fuji nghiêm túc nói, mà nghe được Nít Fuji, Củn Sần QNZ chăm chú nghe ai dường như giám thị ta người ít một chút ta Nít Fuji có hay không đi tìm Ản Sì En Văn, Hải cũng không biết, bất quá ANLEI hắn đối với nguyên tắc ở trong Nít Fuji hiểu rõ, hắn hẳn là đi tìm A, nhưng tìm không tìm đến vậy cũng không biết. Bất quá hôm nay trước kia, đương Hải tỉnh lại thời điểm, hắn liền phát hiện nguyên bản người giám thị mình đến là ít đi không ít, tại hắn kiến văn sắc hạ kỳ không trúng, lấy hắn làm trung tâm bán kính 3 cây số bên trong, giám thị hắn người, hết thể có 4 cái, nguyên bản hẳn là 15 cái, đêm qua trước khi ngủ đều là như thế này, trong đó có 2 người năng lượng phản ứng rất mạnh. ANLEI Hải đoan trưởng, cái này thực lực của 2 người, nếu như đặt ở thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong. Làm cái tinh anh cấp giáo cán bộ hẳn là vấn đề không lớn. Hai người kia hẳn là Ản Sì En Văn phái tới giám thị ma pháp sư của mình, mà những người còn lại, tại trong mắt người bình thường, khả năng đều là mạnh đến mức không còn gì để nói người, nhưng đối với Hải tới nói, liền đều là người bình thường. Dù sao tại Hải trong mắt, lực đạo giá trị không đạt được 500 người, liền là người bình thường. Đây là không cần nhiều lời, mà ở cái thế giới này ở trong. Phổ thông người thân thể tố chất, thế nhưng là không có cách nào cùng thế giới hoan tỷ hệ sở ở trong thân thể của nhân loại tố chất cùng so sánh. Ở cái thế giới này, người bình thường lực đạo giá trị trên cơ bản cũng chính là chỉ có 3 đến 6 ở giữa, đạt đến 10 liền có thể xem như vận động viên, đạt đến 20 liền có thể nói là lính đặc chủng. Loại này đặc công cùng đặc chủng binh vương, tại hải kiến văn sắc hạ kỳ bên trong, lực đạo giá trị khả năng cũng chỉ có chừng 30, coi là thật cũng chỉ có thể xem như người bình thường. Dạng này người bình thường tại đêm qua trước đó có 13 cái số này một mực chưa tư nở dê thay đổi, bất quá bây giờ liền chỉ còn lại có 2 cái. Dạng này cu nở dê rất tốt hạ thân cái lưng mệt mỏi, hai nở nụ cười, hắn hiện tại mục đích chủ yếu, vẫn là phải dung nhập vào thế giới này bên trong, cho nên hắn đến cũng không phải là rất để ý những này vấn đề nhỏ, bất quá đang lúc hắn chuẩn bị rời giường thơ y điếm, đột nhiên đập hắn kiến văn sắc hạ kỳ phát hiện một cỗ đặc thù lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng là thuộc về nhân loại, nhưng không giống lắm là thuộc về nhân loại. Nếu như nói lên, ngược lại có một ít cùng ăn trái ác quỷ người khí tức có một ít giống tồn tại. Cái này khiến Hải không khỏi sửng sốt một con người. Chẳng lẽ thế giới này người xuyên Việt không chỉ chính mình một cái bằng không vì sao lại có dạng này khí tức nghĩ đến nơi này. Hải liền lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, sau đó cố gắng tập trung sự chú ý của mình. Dùng kiến văn sắc hạ kỳ cảm giác cái này một cỗ đặc thù lực lượng. ANLEI cảm giác của hắn, cái này một cỗ đặc thù lực lượng, lúc này chính đang chậm rãi hướng về nhà hắn phương hướng đi tới. Cái này khiến Hải mười phần không hiểu, đi tới bên cửa sổ, Hải mở ra cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn sang. Kỳ thật người nước Mỹ đều là rất lười, ngươi chớ nhìn bọn họ tại New York sinh hoạt tiết tấu là rất nhanh. Nhưng là sẽ rất ít có người nước Mỹ có sáng sớm thói y quen. Cho nên khi Hải mở cửa sổ ra thời điểm, toàn bộ cư xá vẫn là yên tĩnh, cho nên Hải rất dễ dàng liền tỏa định cái kia lúc này ngay tại cư xá đường lát đá bên trên đi nữ Hải. Cô gái này nhìn chừng 20 tuổi, giữ lại một đầu rượu mái tóc màu đỏ, cũng không biết là trời sinh vẫn là nhuộm, dáng người rất là cao điệu, mà lại tư thái rất là mê người, dài cu nở dê tương đương xinh đẹp. Nàng lúc này mặc một cái bó sát người ngắn tay tê sợt cộng thêm bên trên một đầu hơi rộng rãi quần jean, dẫm lên một đôi leo núi dày, có một cái không nhỏ túi xách từ tiểu khu bên ngoài đi tới, nhìn xem nàng kia vui sướng bước chân, Hải đến là không có phát giác được cái gì ác ý rất. Nhanh, cô gái này liền đi tới hắn trước cửa, dường như có cảm ứng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hải nhà, tự nhiên liền thấy lúc này ở lầu 2 Hải, bốn mắt nhìn nhau, cô gái này cũng không có cái khác biểu thị. Gật đầu liên tục đều không có điểm, liền trực tiếp vượt qua Hải nhà, đi tới rèn lần trước cửa nhà. Sau đó móc ra chìa khóa, mở cửa, nhìn thấy màn này, Hải tài năng nhưng xạ tỏ gì. Nguyên lai là người biến dị ai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Hải một lần nữa nằm về tới trên giường, nguyên bản hắn còn tại buồn bực, rèn lần nhị nữ nhi đến cùng phải hay không người biến dị, hiện tại hắn đến là có thể xác định, cái kia xạ vì hệ thiên tài thanh thiếu niên học viện. Liền là hắn trong trí nhớ giáo sư ít chỗ sáng lập kia một sở học viện. Mà cái này một cỗ rất như là trái ác quỷ năng lực giả khí tức, QNZ liền là trên thế giới này người biến dị khí tức. Nói đến đây là hắn lần thứ nhất trên thế giới này cảm nhận được người biến dị khí tức đâu. Nói đến thật đúng là có một chút cảm giác quen thuộc à.